Nịnh thần ăn chơi trác táng, hoàng thượng không thể được. Chương 2, đạp huyết trọng sinh. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm chấm, Lý gia ta đối đãi ngươi không tệ. Đôi mắt kia của Lý Tử Câm tràn đầy hận ý, Lý gia trên dưới có tới 143 người. Mãn môn sao chảm, Lý gia vô tội đến nhường nào. Người từ Ký Châu tới, thi đậu công danh, phụ thân, mẫu thân ta, bá phụ đều góp chút sức ngươi mới từng bước leo lên địa vị hôm nay. Lý gia ta đòi ngươi một phần thù lao sao? Lý Tử Câm không thể tin được. Tên biểu ca này thế nhưng tâm tư độc ác tận cùng. Hắn cưới Khương Mặc Ngọc vì trắc thất. Lý Tử Câm không ý kiến. Hắn cho nàng làm phu nhân nhưng không có quyền lợi gì. Nàng không oán giận, nhưng sao hắn có thể trơ mắt nhìn Lý gia trên dưới đều đi chịu chết? Người nói hưu nói vượn cái gì? Thẩm Trường Thanh như bị cắn giống nhau. Hắn vung tay áo xẹt qua mặt Lý Tử Câm, vẽ ra một vệt máu. Tỷ tỷ, người như thế nào có thể nói vậy? Lý gia xảy ra chuyện cũng không phải Thanh ca ca sai. Lý gia phạm vào tử tội. Chẳng lẽ cũng muốn chúng ta chịu chết cùng? Chấm, Khương Mặc Ngọc bên cạnh châm ngòi thổi gió. Ngươi câm miệng, Lý Tử Câm không chút do dự đánh gãy lời nàng. Lúc này, nàng chỉ cảm thấy cả người máu như chảy ngược. Thi cốt phụ thân, mẫu thân ta, chấm, thi cốt, bây giờ phạm phải tử tội còn đòi thi cốt gì? Đều đã sớm ném tới núi rừng rồi. Lý Tử Câm, ta khuyên ngươi một câu, khi ta còn niệm tình cũ, ngươi tốt nhất yên phận, nếu không, ngươi này tội thần chi nữ. Ta, Thẩm Trường Thanh sắc mặt khó coi, lời nói cũng không chút khách khí. Phốc, Lý Tử Câm nghe những lời này, không nhịn được nôn ra máu, máu bị nước mưa cọ rửa, thật nhanh mà không lưu lại dấu vết. Phụ thân mẫu thân, là hài nhi bất hiếu. Lý Tử Câm nằm ở trên mặt đất, khóc đến ruột gan đứt từng khúc. Thẩm Trường Thanh, người này không có lương tâm, ích kỷ gian nịnh tiểu nhân. Ta nguyền rủa ngươi cả đời này đều. Bang, nàng lời nói chưa nói xong, đã bị Thẩm Trường Thanh một cái tát, cả người đều đánh chật đi. Câm miệng, Thẩm Trường Thanh trên mặt tràn đầy tức giận, nói, đem nàng cho ta kéo đi xuống. Không có mệnh lệnh của ta, không chuẩn nàng ra cửa nửa bước. Mà lúc này, trên mặt đất, Lý Tử Câm chỉ còn hơi thở thoi thóp. Nước mắt, máu của nàng cùng nước mưa dung hòa với nhau. Nàng nhắm mắt lại, phụ thân, mẫu thân, hài nhi bất hiếu. Cuối cùng cũng không thể cứu được người. Người đừng nóng vội, bây giờ hài nhi sẽ tới cùng người. Ầm vang. Tiếng sấm lại một lần buông xuống. Mà lúc này đây, trên mặt đất Lý Tử Câm, không còn có nửa điểm tiếng vang. Phu nhân, tiểu thư, những thanh âm đó, dần dần, biến mất trong tai nàng. Càng ngày càng xa, thẳng đến thanh âm rốt cuộc đều nghe không thấy. Kinh thành ngoại 50 dặm ở Thông Hoàng Sơn. Update 12/8/2020 cách chương.